Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 Ấm Dương Ngọc. Giang Thành Tử đơn trưởng đặt ở đối phương mệnh môn phía trên. Một cái tay khác đem bình ngọc tiếp được. Chỉ cần từ kia bình ngọc trung tản mát ra khí vị, Giang Thành Tử liền có thể kết luận kia trong bình đan dược. Giang Thành Tử khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Đem kia bình ngọc trung đan dược đảo ra, để vào trong miệng, tức khắc, một cổ ấm dương dương cảm giác tự đan điền trung trào ra. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thân mình đều trở nên thư thái rất nhiều, ngươi đi đi. Nguyên bản chúng ta liền không có bao lớn thù hận. Giang Thành Tử thấy trên người kịch độc dài, thật dài thư khẩu khí, cũng không hề đi truy cứu cùng hán tử kia ân oán, hán tử kia tìm được đường sống trong chỗ chết. Có chút không thể tin được, chậm rãi xoay người, nói, không hổ là đỉnh đỉnh đại danh Giang Thành Tử, bội phục bội phục, hán tử kia trong miệng nói, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Giang Thành Tử, chút nào không dám thả lòng, hắn thấy Giang Thành Tử thắng một hồi, biểu tình bên trong có chút đắc ý, trong mắt lại là toát ra một tia ngoan độc, không dám, không dám, Giang Thành Tử ha hả cười. Vừa mới muốn khách sáo hai câu, lại đột nhiên cảm thấy bụng nhỏ chỗ một mảnh lạnh lẽo. Tựa hồ là có ngàn năm hàn băng ở chính mình bụng nhỏ trung xuyên qua giống nhau. Giang Thành Tử tức khắc kinh hãi, vội vàng cúi đầu, quả thực thấy chính mình bụng có một đạo miệng vết thương. Có lẽ là đối phương công kích nhanh chóng duyên cớ, kia miệng vết thương cư nhiên còn chưa chảy ra huyết tới, ngươi. Ngươi. Ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn. Giang Thành Tử vẻ mặt khó có thể tin, vươn tay phải ngón trỏ chỉ vào đối phương, nói, xem ra ngươi Giang Thành Tử là tại đây thế gian đợi đến thời gian lâu lắm. Hán tử kia đắc ý rào rạt nói, liền tu chân giới ít nhất cá lớn nuốt cá bé đều quên mất đi, thật là buồn cười a. Một đời anh danh Giang Thành Tử cư nhiên chết ở thủ hạ của ta. Hán tử kia thấy Giang Thành Tử một bên chậm rãi vận khí, một bên tùy thời động thủ, liền nói tiếp, ngũ độc đoạt mệnh đinh độc, là giải, chính là, vừa mới ngàn năm băng phách, hơn nữa ngươi dùng, giải dược, liền tổ hợp thành càng vì lợi hại kịch độc. Ha ha, ngươi liền không cần lại dẫy dụa, ta Giang Thành Tử sớm đã tại đây phàm nhân giới, không hỏi tu chân giới sự. Ngươi vì sao còn muốn đau khổ tương bức? Quả thực như hán tử kia theo như lời, lần này độc tính càng thêm lợi hại. Chỉ thấy Giang Thành Tử đầy mặt đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm vào đối phương, thất phu vô tội hoài bích có tội. Hán tử kia chậm rãi nói, quái liền trách ngươi trên người ấm dương ngọc. Giang Nam Như nguyên bản ở nơi xa tránh né, đột nhiên nghe nói đến hán tử kia nói đến ấm dương ngọc, trong lòng không khỏi chấn động. Đúng lúc khi kia khối Giang Thành Tử đưa dư ngọc thạch đang ở chính mình trong lòng ngực, thậm chí còn có thể cảm nhận được kia ngọc thạch một tia ôn nhuận. Chẳng lẽ này khối chính là người nọ trong miệng ấm dương ngọc? Giang Nam Như trong lòng nghĩ, có chút lưỡng lự, đem ấm dương ngọc giao ra, tha cho ngươi tánh mạng. Hán tử kia tiến lên một bước, đôi tay nhất trà sát, ở trong tay hiện ra một phen bảo kiếm, chống lại Giang Thành Tử ngực, lạnh lùng nói, muốn ta mệnh. Có thể, Giang Thành Tử lúc này đã không có phản kích sức lực, chậm rãi nói, muốn ấm dương ngọc, là trăm triệu không thể. Hán tử kia lược thêm tìm tòi, quả thực không thấy kia ấm dương ngọc tung tích, vội vàng trên tay tăng lực, mắt thấy bảo kiếm liền phải đâm vào kia Giang Thành Tử trái tim bên trong. Mũi kiếm rung động, liền giống như là một cái luyện không giống nhau. Mắt thấy liền phải đâm thủng Giang Thành Tử quần áo, lại nghe hô hô một tiếng tiếng xé gió, tự nơi xa có một vật đem kia trường kiếm đãng tới rồi một bên. Hết chương.